Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 508, Kesa Giá Lâm. Ta Kesa nữ vương, ta gặp được thất dạ đại nhân, thiên sứ ngạn mặc dù có tuổi, nhưng là vẫn vô cùng non, bị Kesa giam ba câu liền kích phá trong nội tâm phòng tuyến. Đem gặp được thất dạ sự tình nói cho Kesa, cái gì? Thất dạ. Nghe được thiên sứ ngạn lời nói, Kesa sắc mặt đột biến, khi thì cao hứng, khi thì phẫn nộ một phen sắc mặt biến hóa lúc sau. Kesa lần nữa khôi phục được dáng vẻ uy nghiêm, ngữ khí bình tĩnh hỏi, nói cho ta gặp được thất dạ tất cả mọi chuyện, mặc dù Kesa bây giờ nhìn lại vô cùng bình tĩnh, nhưng là từ rung động trong giọng nói vẫn là có thể đưa ra. Hiện tại Kesa nội tâm vô cùng gợn sóng, Kesa nữ vương. Thất giả ở địa cầu đã ngàn năm, hắn thu một người đệ tử, đồng thời cùng Mạc Cam Na có một đứa con gái, thiên sứ ngạn không có giữ lại. Đem trên địa cầu mọi chuyện cần thiết toàn bộ nói cho Kesa, nữ nhi. Đáng giận Mạc Cam Na, nghe được Mạc Cam Na thế mà cùng thất giả có được nữ nhi về sau. Kesa nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm nắm chặt, không biết là bởi vì không cam tâm hay là bởi vì phẫn nộ, Kesa nữ vương. Người không sao chứ, nhìn thấy Kesa hiện tại cái bộ dáng này. Thiên sứ ngạn không khỏi hỏi, ta không sao. Nghe ta mệnh lệnh, chỗ có cao giai thiên sứ tập hợp. Chúng ta đi địa cầu. Tiêu diệt Mạc Cam Na cái này ác ma, Kesa uy nghiêm nói, là nữ vương, nghe được Kesa lời nói. Thiên sứ ngạn nhanh chóng lui ra ngoài. Lập tức bắt đầu tập hợp đội ngũ. Một mảnh bầu trời làm hướng về địa cầu tiến đến lúc này trên địa cầu. Sumetai Kori chính rúc vào thất dạ trong ngực, hưởng thụ lấy thất dạ ôm ấp. Sumetai Kori, người tới bóng cũng có một đoạn thời gian, ta muốn Kesa không sai biệt lắm hẳn là biết tin tức của ngươi. Nói không chừng hiện tại đã trước khi đến địa cầu trên đường. Thất dạ nhìn lấy ngực mình Sumetai Kori không khỏi nói, hừ, cái này Big Out, nếu như nàng đuổi đến địa cầu, chúng ta liền giết nàng. Thất dạ, bằng vào chúng ta hai cái thực lực, hai chúng ta hẳn là có thể đủ vô cùng dễ dàng giết chết nàng. Nghe được thất dạ nói đến bắt đầu, Sumetai Kori vô cùng tức giận nói, đồng thời kế hoạch làm sao giết chết Kesa, cái kia giết chết Kesa về sau đâu. Nhìn thấy Sumetai Kori cái bộ dáng này, thất dạ không khỏi hỏi, thời gian vạn năm đi qua, Kesa cùng Sumetai Kori cừu hận không chỉ có không có hòa tan, ngược lại trở nên càng thêm nặng. Về sau không nghĩ tốt, về sau sự tình sau này hãy nói a, dù sao giết chết Kesa là có thể. Sumetai Kori không khỏi nói, Sumetai Kori, người nên biết Kesa cũng là ta thích nữ nhân, ta sẽ không nhìn lấy Kesa thụ thương, tựa như ta không sẽ thấy ngươi thụ thương. Mà lại các ngươi hai cái thế nhưng là tỉ muội, không phải hẳn là tương thân tương ái sao? Thất dạ nhìn lấy Sumetai Kori nói, hừ, ai cùng hắn tương thân tương ái, ta hận không giết được nàng. Cái này Big Out, Sumetai Kori tức giận phi thường hô nói, tốt a, nhìn xem đến các ngươi hai cái cừu hận không phải như thế dễ dàng hóa giải đi. Bất quá bất kể như thế nào, ta đều không hy vọng các ngươi hai cái thụ thương, mà lại theo ta được biết các ngươi hai cái đều đã được đến đời thứ tư thần thể, đã đến bất tử bất diệt cấp độ. Thất dạ nhìn lấy Sumetai Kori không khỏi nói, bất tử bất diệt, cái này chưa chắc đã nói được, ta đã tìm được phá hủy đời thứ tư thần thể biện pháp. Sumetai Kori thần bí nói, áo, biện pháp gì? Thất dạ hiếu kỳ hỏi, cái này cần mặt trời ánh sáng cùng lớn đồng hồ lực lượng, dựa vào mặt trời ánh sáng lực lượng trực tiếp dẫn bạo một khỏa hành tinh. Hằng tinh lực lượng cường đại sẽ trực tiếp phá hủy Kesa thân thể. Mà lúc này đây sử dụng lớn đồng hồ lực lượng trực tiếp đem Kesa vỡ vụn thân thể truyền tống đến vũ trụ các nơi, liền xem như đời thứ tư thần thể có được Kabiji năng lực khôi phục, Kesa muốn khôi phục cũng cần thời gian vạn năm. Sumetai Kori hưng phấn nói ra kế hoạch của mình. Ách, nghe được Sumetai Kori lời nói, thất dạ không còn gì để nói, Thất dạ thế nhưng là nhớ kỹ Sumetai Kori tại nguyên tắc bên trong liền là sử dụng biện pháp này. Mà lại thật thành công giết chết Kesa, Sumetai Kori. Người kế hoạch này quá điên cuồng. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi áp dụng. Thất dạ nhìn lấy Sumetai Kori nói nghiêm túc nói, cái này. Tốt à, ta tất cả nghe theo ngươi. Chỉ muốn cái này Big Owl không chọc đến ta. Ta sẽ không công kích nàng. Sumetai Kori nói tiếp đi nói Thái Dương hệ. Kesa ngồi tại vương tọa bên trên. Nhanh chóng tới gần địa cầu. Bên người thiên sứ hộ vệ Kesa xác định trên địa cầu siêu cấp gen chiến sĩ vị trí, nữ vương. Đã đạt tới địa cầu, xác định ngân hà lực vị trí, xác định mặt trời ánh sáng vị trí, xác định. Đức như chiến thần vị trí, báo cáo Kesa nữ vương. Không có phát hiện mà Kamna cùng thất dạ vị trí thiên sứ ngạn đối Kesa không khỏi nói thất dạ. Tin tức toàn bộ đều là mã hóa. Không ai có thể phát hiện vị trí của hắn. Mà Kamna cùng thất dạ cùng một chỗ. Tin tức đồng dạng là ẩn tàng, trực tiếp tiến vào địa cầu, Kesa không khỏi nói, để mây đằng quay. Cuồng lên, Kesa nữ vương giá lâm, thiên sứ quơ trắng noãn hai cánh. Lập tức tiến vào đến địa cầu phạm vi, Sumetai Kori. Kesa tới, Kesa vừa đến nơi đây. Thất dạ liền phát hiện, cái này Big Owl, nghe được thất dạ lời nói. Sumetai Kori không khỏi mắng to một câu tốt. Sumetai Kori, người ở chỗ này chờ một chút. Ta đi gặp Kesa. Trên địa cầu người nhưng không cách nào ứng đối Kesa. Thất dạ không khỏi nói, chờ một chút. Thất dạ ta cùng đi với ngươi. Ta thế nhưng là không muốn để cho ngươi lần nữa bị Kesa bắt đi. Sumetai Kori nhớ tới vạn năm. Trước thất dạ bị Kesa bắt lại sự tình. Sumetai Kori trực tiếp theo sau. Sumetai Kori cũng không muốn loại chuyện này phát sinh nữa tốt à. Bất quá ngươi phải nghe lời. Cũng không thể quấy rối. Thất dạ nhìn lấy Sumetai Kori không khỏi nói. Vâng. Yên tâm đi. Ta sẽ không quấy rối. Sumetai Kori như tên trộm cười nói lúc này ở cự hạp hào trên không. 10 cái thiên sứ vuốt trắng noãn cánh. Bảo vệ lấy Kesa vương tọa. Nhìn xuống toàn bộ cự hạp hào tại cự hạp hào bên trên tất cả vũ khí toàn bộ chỉ hướng những thiên sứ này, nhưng là thiên sứ lại như không có gì hùng binh ngay cả hết thảy mọi người. Cũng đều toàn bộ đến đông đủ, Đỗ Tạp Áo tiến lên một bước, lớn tiếng hô nói, người chính là thần thánh Kesa, đây không phải chiến trường cuồng nhân Đỗ Tạp Áo sao? Nhìn thấy ngươi, ta tựa như là hiểu rất nhiều chuyện cao cao vương tọa bên trên. Thần thánh bắt đầu hững hờ nói đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.